Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Yên phận lại bắt đầu mãnh liệt mà trông động. Tuy rằng cố gắng muốn quên, nhưng vẫn là 5 lần 7 lượt nhớ tới Vũ Tuyệt Luân, cường mãnh gặt lấy hơi thở qua nàng. Ánh mắt của hắn thâm thúy mê người, đôi môi ấm áp hữu lực, cùng bàn tay mạnh mẽ và an toàn. Trời ạ, nàng vì sao lại đem những chi tiết đó nhớ một cách rõ ràng như vậy? Nàng kinh ngạc mà nhảy dựng lên, bối rối ở trong phòng đi tới đi lui, cố gắng đến mức tuyệt vọng thoát khỏi những hình ảnh ở trong đầu. Nhưng nàng càng thấy rõ ràng, ngay cả nụ hôn cũng ngọt ngào hơn, giống như là dấu ấn vĩnh cửu ở trong bất cứ trường hợp nào cũng không thể phai mờ. Mình làm sao vậy chứ? Nàng đứng ở trước gương nhìn chằm chằm bên trong chính mình, không nghĩ ra vì sao nàng không thể quản được chính mình mà tim đập, quản không được suy nghĩ của chính mình, càng quản không được cảm giác của chính mình. Lẽ nào nàng thích Vũ Tuyệt Luân sao? Một ý tưởng kia hiện ra trong đầu của nàng, thì nàng ngay lập tức sợ hãi, mãnh liệt mà lắc đầu phủ nhận. Không có khả năng, cũng là không thể. Người nên ở trong lòng nàng là Đằng Tế, là vị hôn phu tương lai của nàng. Nàng phải trong sạch mà gả cho Đằng Gia, rồi sau đó trung thành làm vợ của Đằng Tế. Làm sao có thể đối với nam nhân ở ngoài Đằng Tế mà động tâm chứ? Đúng vậy, đây chẳng qua là nàng nghĩ ngợi lung tung. Có lẽ là khi ở tiểu đảo quá sợ hãi, nàng mới làm ra chuyện không thể như vậy. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, nàng hết lần này đến lần khác tiến về phía bản thân mà nghiêm khắc thanh minh. Nụ hôn ấy chẳng qua chỉ là một sai lầm, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Nàng gật gật đầu, rốt cục thuyết phục chính mình phải tin tưởng vào cách nói này. Ở trong nỗi sợ hãi, bao nhiêu người có thể làm ra hành động luống cuống, nàng chẳng qua là tâm tình quá mức kích động mà thôi. Vừa an ủi được trái tim nhỏ bé thì một trận gõ cửa dồn dập. Nàng tiến lên mở cửa, là Vũ Tuyệt Luân rõ ràng đang đứng ở đó. Nàng thoáng ngẩn ngơ, trái tim thật vất vả mới khôi phục tinh thần, giờ như thất lại. Hắn mặc một bộ quần áo vải lanh màu nâu, phần eo nửa người trên quấn băng, trên vai tùy tiện khắc một chiếc áo sơ mi. Nguyên bản là tóc ngắn vuốt lên, lúc này là xòa buông xuống, thiếu đi một phần kiên cường cứng rắn, nhưng lại thêm phần trẻ con, khuôn mặt tuấn tú càng thêm mê người. Nàng bất giác chăm chú nhìn vào bờ môi của hắn mà ngây ngẩn phát ngốc. Này, ngẩn ra đó để làm gì chứ? Để cho ta vào đi. Vũ Tuyệt Luân nhăn mũi không hờn giận nói. Nàng kích động cúi đầu tránh ra, nhịp tim vừa mới bình ổn lại tiếp tục đập lặn. Vũ Tuyệt Luân vẻ mặt giận dữ đi vào trong phòng, trong miệng không ngừng cất lời lẩm bẩm. Tiểu tử kia muốn tôi cũng không nói sớm một chút. Nếu hắn chính mình lo lắng thì đón người là được rồi. Làm gì lại lãng phí thời gian của ta? Còn hại ta vô duyên vô cớ tổn thất một phi cơ chứ. Làm sao vậy? Đã phát sinh chuyện gì sao? Nàng không hiểu hắn đang nói gì. Hành lý của người toàn bộ đã bị ngâm nước. Ta đã kêu Hắc Lương đi mua giúp người quần áo rồi. Người trước trên trang điểm một chút. Bằng không chờ một lát nữa. Hắn nhìn thấy sắc mặt của người tái nhợt. Làm công tốt còn tưởng rằng ta khi dễ người đó. Vũ Tuyệt Luân không có trả lời. Trực tiếp đi về phía nàng. Rồi cúi đầu đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn. Không một chút huyết sắc của nàng. Chẳng qua chỉ là một nữ hài tử yếu đuối không cá tính, lại mau khóc. Hắn làm sao có thể thích nha đầu này? Hắn 8 phần là hồ đồ mới hôn nàng như vậy. Nếu nàng hiểu lầm cái gì, cùng với Đằng Tế cáo trạng, nếu thế thì... Này, ta cũng không có khi dễ ngươi có đúng hay không? Tối hôm đó, chuyện thuần túy chỉ là chúng ta đôi bên tâm tình không tốt mà phát tiết thôi. Không có các nhân tố khác ở bên trong, có đúng hay không hả? Hắn cố ý tăng thêm giọng điệu. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, hiểu những điều hắn đề cập đến là chuyện gì, cũng biết cách nói của hắn là cho bọn họ một lối thoát, nhưng là vì sao lòng nàng lại đau đớn như vậy? Đúng là chuyện đó cũng đừng nhắc lại, ta cũng đã quên rồi. Nàng cố gạt đi bỏ tươi cười, thuận theo ý tứ của hắn mà trả lời. Nàng đơn giản chỉ là trả lời ngược lại, lại làm cho hắn có một điểm không phải là tư vị, nhíu mày lại có chút giận dỗi nói. Không sai, hãy quên đi. Người gặp mặt Đằng Tế cái gì cũng không nên nói. Gặp hắn ư? Đằng Tế muốn tới sao? Nàng ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, trong lòng chấn động mạnh. Hắn đã đến Đàn Hơn Sơn. Đại khái là nghe được người gặp chuyện không may, nên đặc biệt chạy đến đây để đón người. Hắn lạnh lùng thoát ra, vừa rồi nhận được điện thoại của Đằng Tế. Hắn mới biết được Đằng Tế thậm chí là đến Hawaii. Xem ra hắn dường như rất để ý tới Chu Mạch Mạch. Hắn đến đây ư? Nàng không biết nên như thế nào. Trong lòng có một chút khẩn trương, Đằng Tế cư nhiên lại đích thân đến đón nàng. Đúng vậy, và rồi hắn từ sân bay gọi điện thoại đến đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net